Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 212, bí văn. 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, gặm một cái trong tay trái cây, Trần Phong bước chậm hướng về nhà gỗ đi tới, hắn có một loại cảm giác vô hình, tựa hồ đang trong cái nhà gỗ này. Có thể có được một ít tin tức trọng yếu, thuận tay đẩy cửa ra, cũng không có ý tưởng trong bụi đầy đất, mạc nhện khắp nơi đều là cảnh tượng, ngược lại là vô cùng sạch sẽ, bởi vậy có thể thấy được, phòng này, chắc là dùng trận pháp, bên trong nhà trần thiết vô cùng đơn giản, một cái bàn một cái ghế, cộng thêm một giường lớn, cũng chỉ có những thứ này, những thứ khác. Không có gì cả, sự phát hiện này làm cho Trần Phong có chút thất vọng. Huy, đại phôi đàn, trong rừng cây có một cái thật là lớn thạch bi. Ngươi có muốn hay không đi xem? Ta xem không hiểu chữ phía trên. Lúc này, tiểu bạch thanh âm đột nhiên từ đáy lòng vang lên. Trần Phong nhìn một cái. Tiểu bạch không biết lúc nào đã từ trong ngực hắn đi ra. Chạy tới cửa, thạch bi. Mang ta tới, nghe được Trần Phong lời nói, tiểu bạch quay người lại, hướng về nhà gỗ phía sau chạy đi. Trần Phong bởi cùng nó có khế ước, có thể dựa vào khế ước liên hệ, cảm ứng nó vị trí, cũng không sợ theo mất rồi. Cứ như vậy từ từ hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong 520 đi tới. Cùng nhau đi tới, Trần Phong phát hiện, nơi này cây. Cư nhiên đều là cây ăn quả, chỉ bất quá, phía trên chủng loại bất đồng mà thôi. Đang nghĩ ngợi, làm sao đem những này cây tất cả đều cho mang lúc đi. Chợt phát hiện, mình đã đến địa phương, một cái cự đại xanh thạch bi, đứng lặng ở phía trước, mặt trên rậm rạp tràn đầy chữ. Trần Phong nhẹ nhàng mà vuốt ve phía trên này chữ, đem thần thức dò xét tính rót chuyển vào. Trước mắt chợt hoa một cái, Trần Phong tựa hồ là đi tới một cái không gian khác. Trong cái không gian này, có mấy người to lớn cầu hình thể, từ bên trên từ dưới sắp hàng. Ở nơi này vài cái to lớn hình cầu phía dưới, còn có vô số cái tiểu cầu thể, liên tiếp phía dưới cùng quả cầu to. Trong bóng tối, loáng thoáng, có thể chứng kiến một đôi to lớn hắc thủ. Đem các loại hình cầu, bao phủ, cái này, đây là cái gì? Trần Phong kinh ngạc nhìn một màn này, có chút khó hiểu, đây là hỗn độn bên ngoài. Giữa lúc hắn nghi ngờ thời điểm, một đạo thanh âm mờ ảo, truyền tới trong tai của hắn. Người nào? Trong lòng cả kinh, Trần Phong cảnh giác đánh giá bốn phía, nhưng là lại hào vô sở hoạch, không cần phải lo lắng. Người dị giới, ta chỉ là một đạo tàn niệm, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ thương tổn gì. Đạo thanh âm kia, lần nữa, truyền đến. Thế nhưng, Trần Phong vẫn là không phát hiện được nó vị trí. Nếu tìm không được, vậy hãy để cho hệ thống tới kiểm tra đo lường a. Hệ thống, cho ta đem người này kéo ra ngoài. Bắt đầu quét hình đến sóng thần thức. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, một đạo mơ hồ có thể thấy được thân ảnh, dần dần xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Bất quá, lúc này nó cái kia mơ hồ có thể thấy được trên mặt. Hiện đầy kinh ngạc màu sắc, phỏng chừng, chính nó cũng không nghĩ đến, sẽ bị người lấy phương thức như vậy, cho lôi ra ngoài a. Ngô, dứt lời, ngươi là ai? Nơi đây lại là địa phương nào? Chứng kiến mục tiêu phía sau, Trần Phong lúc này mới yên tâm tới. Dù sao, so với không biết, vẫn có thể xem lấy được một số thứ, càng khiến người ta yên tâm một ít. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Ngươi, ngươi làm như thế nào? Cái kia tàn ảnh, có chút khó có thể tiếp nhận hỏi. Được rồi, đừng nói nhảm, ta làm sao làm được? Ngươi không cần phải xen vào. Ngươi chỉ dùng nói cho ta biết, nơi đây đến cùng là địa phương nào là được rồi. Trần Phong không nhịn được phất phất tay, hướng về phía nó nói rằng, không nói, ta đây khả năng liền đi. Nói, Trần Phong liền chuẩn bị đem thần thức thu hồi. Thấy thế, cái kia tàn ảnh nóng nảy, liền nói rằng, đừng, đừng, ta ở chỗ này đã chờ lâu rồi. Lập tức năng lượng của ta sẽ không đủ cái này sợi tàn niệm duy trì tiếp. Ngoặc kép, BJFG, vậy ngươi còn không mau nói. Cái kia tàn ảnh thấy Trần Phong không đi, lúc này mới thả lỏng một hơi. Ai, nơi này là hỗn độn hình chiếu. Ngươi chỗ đã thấy, chính là cái này hỗn độn bên trong. Sở tồn ở hết thảy thế giới hình chiếu. Ân, hết thảy thế giới hình chiếu. Tàn ảnh nói, làm cho Trần Phong dài quá cái tâm nhãn, hỗn độn gì gì đó, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm, tàn ảnh theo như lời thế giới hình chiếu những lời này. Tàn ảnh vung tay lên một cái, hình ảnh cấp tốc gần hơn, thẳng đến có thể xem tới được hình cầu cảnh tượng bên trong sau đó. Lúc này mới dừng lại, đối với hết thảy thế giới hình chiếu. Phía dưới tiểu hình hình cầu, chính là cấp thấp thế giới. Phía trên những thứ này đại hình hình cầu, chính là trung cấp thế giới cùng cao cấp thế giới. Nghe vậy, Trần Phong tò mò đánh giá những thứ này hình cầu cảnh tượng bên trong. Thẳng đến hắn thấy được quen thuộc như là trái đất, hải tặc, Hokage, huyền giới cảnh tượng sau đó. Lúc này mới tin tàn ảnh nói. Chứng kiến cặp kia màu đen bàn tay khổng lồ rồi sao? Khoảng cách lần nữa kéo xa, Trần Phong lại một lần nữa chứng kiến cái kia mơ hồ hiện lên hắc sắc bàn tay khổng lồ. Gật đầu, nguyên bản, nơi đây chỉ tồn tại một thế giới. Theo tàn ảnh nói, trước mắt hết thảy hình cầu đều biến mất. Cặp kia mơ hồ hiện lên bàn tay khổng lồ, cũng là mất tung ảnh, mà bọn họ cũng thân ở với một cái thế giới xa lạ bên trong. Nguyên giới, hết thảy thế giới khởi nguyên. Ở nguyên giới bên trong, mặc dù là một cái đứa bé sơ sinh, đều so với hiện tại mới thăng vào cao cấp thế giới người hiếu thắng. Những người ở nơi này, cũng đều vô cùng chăm chỉ tu luyện. Hết thảy đều tuần quy đạo củ đang tiến hành. Đột nhiên hình ảnh nhất chuyển, một cái bóng màu đen xuất hiện. Hắn xuất hiện sau đó, vươn ra cặp kia màu đen bàn tay khổng lồ, đem cả thế giới ngăn mở, tạo thành rất nhiều cái thế giới. Cái kia ngập trời lực lượng, làm cho Trần Phong nhìn kinh hãi không thôi. Từ hắn xuất hiện về sau, tất cả mọi chuyện cũng thay đổi. Nguyên giới bị hắn lấy lực lượng cường đại, chia cắt ra, tạo thành bây giờ thế giới. Cái kia mục đích của hắn là cái gì chứ? Nghe vậy, tàn ảnh cười khẽ một tiếng, ai cũng không biết mục đích của hắn là cái gì. Hắn tại sao muốn đem nguyên giới chia cắt ra? Rõ ràng, tất cả đều là tốt như vậy. Nói đến đây, tàn ảnh trong thanh âm, dường như xuất hiện một tia ba động, đại biểu cho cảm xúc phẫn nộ. Vậy còn ngươi, ngươi lại làm sao biết việc này đâu? Nhìn trước mắt có chút mơ hồ tàn ảnh. Trần Phong có chút hoài nghi, hắn chính là cái kia nguyên trong giới đơn bản địa. Bất quá, nếu quả như thật là nói vậy, cái này có điểm thật là đáng sợ. Nguyên giới tồn tại, phòng trừng cũng không biết là bao nhiêu năm trước chuyện, dựa vào một tia tàn niệm, dùng năng lượng duy trì đến bây giờ. Có thể tưởng tượng được, trước đây hắn là cường đại bao nhiêu. Ta, ha ha. Ta cũng đã quên ta là ai. Thời gian quá lâu, ta đều đã có chút nhớ không rõ mình là người nào. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.